Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1061, bức hôn. 1. Từ khi Trình Vị Vãn nói với Hàn Chi Phản không nên để cho hắn trở lại nhà nàng dưới lầu trông coi. Sau, Hàn Chi Phản liền thật sự không có trở lại. Đầu tiên Trình Vị Vãn vẫn sẽ tại ban đêm hướng dưới lầu liếc mắt nhìn. Thời gian lâu dài, dưới lầu một mực đều là trống rỗng. Không còn bóng người của Hàn Chi Phản. Nàng dần dần mà cũng sẽ không suy nghĩ. Những thứ kia không ổn định cũng đi theo từ từ lắng xuống. Thời gian càng ngày càng giống. Từ trước Trình Vị Vãn cùng Trình Hàm sống nương tựa lẫn nhau đoạn thời gian kia. Vững vàng thời gian, trải qua mặc dù không tính là nhanh. Nhưng bất chi bất giác vẫn là vào đông. Nhiệt độ vừa tới 0 độ. Bắc Kinh đã đi xuống tuyết. Ban ngày Trình Vị Vãn phụng bồi Trình Hàm tại trong tiểu khu đống một cái người tuyết. Đại khái là chơi đùa quá điên. Trình Hàm mệt mỏi. Buổi tối thật sớm ngủ rồi. Trình Vị Vãn sách mới. Viết lên kết cục. Nàng nghĩ tại năm trước có thể đem sách xuất bản đi ra. Cho nên gần đây một mực đều đang đuổi bản thảo. Tối nay linh cảm rất tốt. Bất chi bất giác, Trình Vị Vãn lại viết hơn 3.000 chữ. Nàng nhìn một cái thời gian. Không còn sớm. Vừa liếc nhìn dàn ý. Khoảng cách kết cục đại khái cũng chỉ còn lại mấy ngàn chữ bộ dáng. Dứt khoát liền đặt ở sáng ngày mốt viết. Khép máy vi tính lại. Trình Vị Vãn vừa mới chuẩn bị đi tắm rửa. Nàng chuông điện thoại di động vang lên. Đêm hôm khuya khoác. Có rất ít người gọi điện thoại cho nàng. Trình Vị Vãn buồn bực theo cửa phòng rửa tay gãy đến mép giường. Cầm điện thoại di động lên. Nàng nhìn một cái tên người gọi đến. Cả người giống như là điểm huyệt đến. Bỗng dưng sững sốt. Nàng là tò mò là ai gọi điện thoại tới. Nàng cũng muốn rất nhiều loại khả năng. Có thể nàng nghĩ ngàn nghĩ vạn. Duy chỉ có không nghĩ tới. Gọi điện thoại tới người này. Lại là chính mình cảm thấy khó nhất cái kia một cái. Đúng, là cha nàng, Trình Vệ Quốc, cái này hình như là nàng trong trí nhớ. Hắn lần đầu tiên gọi điện thoại cho nàng a. Trình Vị Vãn cho là mình nhìn lầm rồi. Nàng dùng sức nháy mắt một cái, mới phát hiện trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện. Thật sự là ba ba, hai chữ này. Nàng tay run run chỉ, hoạt động màn hình nghe. Nàng mở miệng alo âm thanh, chấn động không thể tưởng tượng nổi, có thể là quá lâu nghe điện thoại, Trình Vệ Quốc không phản ứng kịp, trong chốc lát không lên tiếng, Trình Vị Vãn đè kích động trong lòng, lại nhẹ giọng mở miệng hỏi, ngài gọi điện thoại, tìm ta có chuyện gì không? Tối mai 6 giờ rưỡi, Bắc Kinh đại khách sạn, ngươi qua đây một chuyến, chúng ta ăn cơm tối, so với trước kia. Trình Vị Vãn chủ động cho Trình Vệ Quốc gọi điện thoại. Hắn nói chuyện giọng, lần này ngữ khí của hắn, mặc dù không tính là rất tốt, nhưng lại so từ trước đã khá nhiều. Chẳng qua là, hắn nói hết lời sau, cũng không chờ nàng có chút đáp lại, liền tự ý cúp điện thoại rồi. Mặc dù điện thoại mới thông mười mấy giây đồng hồ, nhưng Trình Vị Vãn nhìn chằm chằm nói chuyện điện thoại ghi chép liên tục nhiều lần nhìn rất nhiều. Lần, mới dám tin tưởng, Trình Vệ Quốc thật sự chủ động gọi điện thoại cho nàng rồi. Cũng chủ động hẹn nàng cùng ăn cơm tối. Trình Vị Vãn không nhớ rõ rốt cuộc có bao nhiêu năm. Nàng không có cùng Trình Vệ Quốc ngồi chung một chỗ, ăn qua một bữa cơm rồi. Nàng cơ hồ không có cái gì do dự. Liền quyết định ngày thứ hai buổi tối đi phó Trình Vệ Quốc hẹn. Mới vừa buổi chiều không tới. Nàng liền đem Trình Hàm đưa đến Lâm Mộ Thanh nơi đó. Sau đó tắm rửa, thay quần áo, trước thời hạn ra cửa. Rốt cuộc là đến sớm. Nàng tại tiệm cơm cách vách phòng cà phê, gọi một ly trà chiều. Một mực chờ đến thời gian ước định đến. Nàng mới cầm điện thoại di động lên, cho Trình Vệ Quốc đi một cú điện thoại. Cùng từ trước nàng gọi điện thoại cho hắn. Hắn không nghe điện thoại cảnh tượng. Hoàn toàn khác nhau, lần này chính hắn nhận thật nhanh. Trình Vị Vãn, ta đến rồi, ngài ở phòng nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.